Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 6, tháp đèn mai phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà chạm nhẹ tay một cái liền thu lại. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nói, xử lý vết sẹo của ngươi đi. Xử lý thế nào? Vết sẹo để lại do cái chết. Dù đã trở thành quỷ sai, trở thành người âm ti cũng chẳng cách nào xóa bỏ. Đơn tà sải bước đi trước, Khương Thanh Tố theo sau, còn Thẩm Trường Thích thì gần như lơ lửng giữa không trung, phiêu giật không xa nàng, miệng lẩm bẩm, cũng may chỉ bị đánh một roi. Khương Thanh Tố khựng chân, một roi thôi đã khiến Thẩm Trường Thích hồn thể không vững. Ra nông nỗi này, nếu thêm vài roi nữa, e rằng nàng cũng chẳng dám tưởng tượng hậu quả. E rằng ở Thập Phương Điện làm việc, thật sự như lời Thẩm Trường Thích nói, chỉ có thể tuyệt đối phục tùng đơn tà. Theo quy củ âm phủ, quỷ giai không có lệnh của Diêm Vương, không có lệnh bài nhập thế, không thể vượt cầu nại hà. Nhưng đơn tà dường như chẳng màng quy tắc âm phủ, hoặc giả đặc quyền của hắn đã vượt xa phạm vi thông thường của các âm sai quỷ sứ. Trời đã về khuya, Lý Mộ Dung từng đứng trên cầu sớm đã không còn. Giờ đây cầu Nại Hà vắng tanh, chỉ có người lái đò đang cần mẫn chở khách sang sông. Ngoại trừ ngày chết, Khương Thanh Tố chưa từng bước lên cầu Nại Hà. Trước kia ở âm phủ, nàng còn phải xây dựng quan hệ, kết nối nhân mạch, chẳng dám vượt quy củ nửa bước. Diêm Vương nói quỷ sai không được phép qua cầu nếu chưa được cho phép. Nàng liền chưa từng đặt chân lên. Giờ đây đặt bước sang, mới hay cảm giác đó ra sao. Gió lạnh quất vào người, từng bước đi như nặng thêm một phần. Mãi đến khi đặt chân qua bên kia cầu, Khương Thanh Tố mới hít sâu một hơi. Mũi lạnh buốt, nhưng chân dưới đất lại vững vàng hơn hẳn. Đơn tà dẫn đường phía trước, đến khi làn sương mù tan đi, hắn khẽ vung tay áo. Khương Thanh Tố lập tức hiểu rõ cơn lạnh vừa rồi đến từ đâu. Nàng nhìn lớp tuyết trắng phủ mặt đất và những bông tuyết to như lông ngỗng bay lả tả giữa trời. Lúc này dường như đang là mùa đông nơi trần thế. Tuyết dày phủ rừng, ba người đang đứng giữa một con đường quan đạo, mà quan đạo thì luôn dẫn về thành trì. Khương Thanh Tố ngẩng nhìn phía trước, dưới bầu trời đêm đen kịt, nơi được tuyết bao phủ hiện rõ tường thành không xa, chỉ cần đi độ một khắc là đến. Nàng giơ tay hứng một bông tuyết, cảm giác lạnh buốt tan chảy trong lòng bàn tay, khẽ thở ra một làn hơi trắng, nhìn giọt nước trên ngón tay tan dần mà mỉm cười. Ba người đi về phía tường thành, chẳng mấy chốc đã tới dưới chân thành, nơi khắc rõ hai chữ Lăng Thành. Theo lý thì vào giờ này cổng thành phải đóng, nhưng khi họ đến gần, phát hiện cổng chỉ khép hờ, sau khe cửa mơ hồ có bóng người. Khương Thanh Tố đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, mới thấy rõ người phía sau là một nam tử mặc áo vải thô, thắt lưng chỉ là sợi dây gai. Giữa trời đông rét mướt vẫn đi chân trần mang dép cỏ, các ngón chân đỏ bầm vì lạnh, trên người hắn treo đầy những vật linh tinh, sau lưng còn đeo một quả bầu, đội nón lá, tóc tai bù xù, râu ria rậm rạp đến nỗi che gần nửa gương mặt. Khương Thanh Tố nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, đôi mắt tròn xoe đánh giá trên dưới. Quỷ! Khương Thanh Tố ngẩn người, hắn trao mày, không đúng, quỷ gì ai? Nàng lúc này mới thấy lạ. Hắn lại tặc lưỡi, cũng không đúng, là người âm ti, sao ngươi nhìn ra được? Khương Thanh Tố cúi nhìn bản thân, nàng có điểm nào lộ ra thân phận đâu? Gã dâu xồm đáp, vì lão gia ta có một đôi pháp nhãn. Nói rồi, hắn lập tức nghiêm túc, cúi người hành lễ về phía sau lưng nàng. Vô thường đại nhân, thấy đơn tà, hắn lại liếc thấy Thẩm Trường Thích chỉ còn nửa thân. Tặc lưỡi, Thẩm ca, ta nói này, khi nào huynh mới nhớ lâu một chút, mỗi lần gặp là huynh chẳng toàn vẹn gì cả. Thẩm Trường Thích lè lưỡi làm mặt quỷ, cái lưỡi dài mấy thước, khóe miệng rách rộng, trông u ám đáng sợ. Gã râu sồm thấy ba người cùng đi, khựng lại hỏi, vậy, Bạch đại nhân đâu? Đơn Tà đưa một ngón tay đẩy lưng Khương Thanh Tố ra trước. Nàng vội vàng chắp tay, cười tươi đáp, tại hạ Khương Thanh Tố, tân nhiệm Bạch vô thường. Gã râu sồm chớp mắt, nhìn sang Thẩm Trường Thích, thấy hắn gật đầu, lập tức khom người hành lễ. Ai ra, nhận nhầm thất lễ rồi. Tại hạ Trung Lưu, là quỷ dự của vô thường đại nhân nơi nhân gian. Quỷ dự, Khương Thanh Tố lần đầu nghe đến chức vị này. Trung Lưu đáp, à, là người nối giữa âm dương, coi như tay chân, thu thập tin tức vặt vậy thôi. Đứng gió lạnh ở cổng thành làm gì? Dẫn đường đến khách đờ, em trước đi. Thẩm Trường Thích rụt vai, mấy người này thì không sao. Đơn Tà thân pháp cao cường, Khương Thanh Tố là âm ti có thể kháng hàn. Trung Lưu vốn thể chất nhiệt không sợ lạnh, chỉ có hắn thân thể không toàn, hồn phách yếu nhược, thêm vài cơn gió nữa là có thể về âm phủ luôn rồi. Chức trách của Trung Lưu tương đương Thẩm Trường Thích tại dương gian. Từ trước đã sắp xếp chỗ ở chu đáo, ba người theo hắn vào thành, giữa trời tuyết trắng, đi qua hai con phố đã tới nơi nghỉ, là một khách đờ, em ngó ông nhỏ, mỗi người đều có phòng riêng, nhưng đêm nay chưa thể nghỉ ngơi, phải vào phòng của Đơn Tà để cùng bàn chuyện. Khương Thanh Tố lần đầu nhận một công vụ như thế, chỉ thấy vừa lạ lẫm lại vừa thú vị. Nếu sau này thật sự có thể thường xuyên tới nhân gian khi làm Bạch vô thường, nàng nhất định sẽ bám lấy chức vị này không buông. Trong phòng của Đơn Tà, Trung Lưu ngồi bên trái bàn, Thẩm Trường Thích ngồi bên phải. Đơn Tà tựa cửa sổ, mở hé mẹp khe để gió lạnh thổi vào, thỉnh thoảng vài bông tuyết cũng theo đó bay vào. Hắn dường như đang thưởng tuyết. Khương Thanh Tố vừa đẩy cửa bước vào, Trung Lưu liền đưa câu chuyện vào chính đề. Ta không ngờ các ngài đến nhanh vậy. Ta vừa mới đốt phù, các ngài đã tới rồi. Thẩm Trường Thích uể oải, đôi mắt đỏ như máu nhìn hắn. Đốt phù gì? Có chuyện gì sao? Trung Lưu vẻ mặt vô tội. Ủa, chẳng phải ta đốt phù các ngài cảm thấy chuyện nghiêm trọng nên mới đến Lăng Thành à? Đơn Tà vốn đang thưởng tuyết, ánh mắt lạnh lẽo liền phóng tới lưng Thẩm Trường Thích, khiến quỷ sai dài lưỡi vừa mới bị hồn tiên đánh đến hồn bay phách lạc bỗng cảm thấy như có kim châm sau lưng. Lập tức ngồi ngay ngắn, đáp, e là ta còn chưa kịp thấy phù đã bị kéo ra khỏi cửa rồi. Trung Lưu gãi cằm, nói vậy, Lăng Thành còn có chuyện gì khác sao? Thẩm Trường Thích lật mở âm dương sách đặt trên bàn, vừa vặn đến trang có ghi Lăng Thành Mai Trang, Lý Mộ Dung. Trung Lưu tặc lưỡi, thì ra lại là Mai Trang xảy ra chuyện. Khương Thanh Tố hung hắng ho một tiếng, hai người liền nhìn về phía nàng. Nàng khẽ cười, hỏi, vậy Trung công tử đốt phù là vì chuyện gì? Trung Lưu trợn tròn mắt, bộ râu xồm như dựng đứng cả lên. Gọi gì là công tử? Bạch đại nhân cứ gọi ta là Trung Lưu là được rồi. Khương Thanh Tố gật đầu, đôi mắt đào hoa cong lên như trăng non, giọng điệu thân thiện, gọi là Trung Lưu cũng hay, tên này nghe thuận tai lắm. Trung Lưu ngẩn ra một lúc, hai gò má ửng đỏ, quay đầu nhìn sang Thẩm Trường Thích, nhỏ giọng thì thào, nàng ấy có phải đang quyến rũ ta không? Thẩm Trường Thích nghiêm túc lắc đầu, không có đâu, nàng ấy cười lên vốn vậy rồi. Lúc này, Đơn Tà khẽ hắng giọng, Khương Thanh Tố thấy rõ, cả Thẩm Trường Thích và Trung Lưu như mèo bị giẫm đuôi. Lông tóc dựng đứng, lập tức ngồi ngay ngắn, cung kính như học trò chầu thầy, xem ra vẫn là vô thường đại nhân có khí thế áp đảo nhất. Trung Lưu vuốt râu, chỉnh lại sắc mặt. Ta đốt phù là vì dạo gần đây trong Lăng Thành có quỷ tác quái. Con quỷ ấy đạo hạnh cao hơn ta, ta không hàng phục được, nên mới cầu các vị tới xem thử. Quỷ gì vậy? Khương Thanh Tố hỏi. Trung Lưu đáp, một kỹ nữ chết cách đây 200 năm. không biết từ đâu chui ra, chuyên tích nhập vào thân thể nữ tử trốn lầu xanh, sau đó hút dương khí nam nhân. Thẩm Trường Thích chớp mắt, có vẻ hứng thú, người chẳng phải cũng sống hơn 200 năm rồi sao? Sao lại không trị nổi nàng ta? Trung Lưu mặt càng đỏ hơn. Nàng ta biết. Thẩm Trường Thích, biết gì? Trung Lưu cúi đầu, hơi thẹn, liếc nhìn Khương Thanh Tố một cái, nhỏ giọng nói, biết quyến rũ. Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố. Nàng vội cầm lấy chén trà trên bàn, ngượng ngùng nhấp một ngụm, biết quyến rũ thì biết, nhìn nàng làm gì, đâu có liên quan đến nàng. Thẩm Trường Thích thở dài, xem ra chuyện này phải để Vô Thường đại nhân ra tay. Khương Thanh Tố liếc nhìn đơn tà, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể mọi chuyện đều chẳng can hệ gì tới hắn. Nàng hạ giọng hỏi hai người kia, Vô Thường đại nhân không sợ nữ quỷ ấy quyến rũ sao? Thẩm Trường Thích vừa uống trà lập tức sặc, Trung Lưu nhìn nàng với ánh mắt như thấy quỷ không đúng. Hắn từng gặp bao nhiêu quỷ rồi, chưa từng thấy câu nào dọa người như vậy. Trung Lưu ghé sát Thẩm Trường Thích, lẩm bẩm, nàng ấy lúc nào cũng gan thế à? Thẩm Trường Thích vỗ vai hắn, ít nhất gan to hơn ta. Trung Lưu ho khan một tiếng, nói, ta không trị nổi, Thẩm ca thì, sở thích ngài cũng biết rồi, vào chốn ấy chẳng khác gì dê vào miệng hổ, còn ngài là nữ tử, chốn yên hoa cũng chẳng tiện vào, chỉ có Vô Thường đại nhân là thích hợp nhất. Khương Thanh Tố lắng nghe chăm chú, Vô Thường đại nhân không hứng thú với nữ nhân. Nàng sửng sốt, rồi như nghĩ thông điều gì, con người bỗng mở to, đưa tay che miệng, nhìn đơn tà đầy kinh ngạc, rồi quay sang nhìn Trung Lưu, ý ngươi là, ngài ấy thích nam nhân. Trung Lưu lập tức bật dậy, Thẩm Trường Thích cắn trúng lưỡi, ánh mắt đơn tà đảo qua bàn, gió bên ngoài lồng lộng như tiếng quỷ khóc, một quỷ sai, một quỷ sứ, đồng thanh run rẩy phân trần, không, Vô Thường đại nhân chẳng hứng thú với ai cả. Khương Thanh Tố mím môi cười, có thể thấy rõ, đơn tả e rằng chỉ có máu tanh và tàn bạo mới khơi dậy hứng thú nơi hắn. Còn lại tất cả mọi người, trong đôi mắt đen sâu ấy, đều chẳng lưu lại bóng hình. Thẩm Trường Thích lau mồ hôi trên trán, hồn phách vừa tụ lại đã bị dọa tán lần nữa. Trung Lưu ôm ngực, có cảm giác vừa lướt qua quỷ môn quan một lượt, dù biểu hiện mỗi người mỗi khác, nhưng khi ánh mắt giao nhau, cả hai đều cùng lúc hiểu rõ một điều trong lòng. Sẽ có ngày, bọn họ chết vì lời nói của Khương Thanh Tố. Cách chương.